Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 614, chương 613, một thời đại quật khởi. Ngồi cùng bàn ngươi, chỉ có một cái đề danh thưởng. Đó chính là đạo diễn xuất sắc nhất. Thoạt nhìn một bộ Bồi Chạy, Đại Thoại Tây Du cùng Tập Kết Hào, Lá Xanh bộ dáng. Nhưng là ai cũng không nghĩ đến cuối cùng đạt được giải nhất đạo diễn thế nhưng là Ngồi Cùng Bàn Ngươi. Vậy mà lại là Ngụy Mập Mạp, hơn nữa là lần thứ hai vấn đỉnh cái này giải thưởng. Điều này không khỏi làm cho người có chút không giải thích được quái dị cảm giác. Rốt cuộc, Ngụy Mập Mạp quá trẻ tuổi, nhưng là trước mặt mọi người người nhìn lại Ngụy Mập Mạp mấy năm qua này đóng phim về sau, bọn họ đột nhiên ý thức được Ngụy Mập Mạp thiệt tình có tư cách lấy được cái này thưởng. Ngụy Mập Mạp trước nay đều là lấy tác phẩm, lấy phòng bán vé, lấy danh tiếng nói chuyện. Tại bước lên sân khấu trước, Ngụy Mập Mạp hơi hơi thở ra một hơi, nhưng là tại đi lên sân khấu lúc sau, Ngụy Mập Mạp bắt đầu trở nên ung dung không vội lên. Ngụy đạo: Chúc mừng ngươi, cảm ơn Lưu lão. Cố lên, ta sẽ dưới muôn người chú ý. Ngụy Mập Mạp từ ban ngành liên quan lãnh đạo Lưu Chính Hạo bên kia tiếp nhận cái này một cái cúp. Ngụy Mập Mạp không ti không cổ họng, thoạt nhìn rất tiêu sái. Đương hắn mặt đối màn ảnh thời điểm, hắn đầu tiên là hơi nhắm mắt lại vài giây, theo sau lại mở mắt, cảm tạ toàn bộ Kim Kê thưởng sở hữu lãnh đạo. Đồng thời cảm tạ ở đây mỗi một vị bằng hữu. Cứ việc ta không phải lần đầu tiên đạt được giải nhất đạo diễn, nhưng là lúc này đây thưởng với ta mà nói ý nghĩa phi phàm. Đương nhiên, ta ở sâu trong nội tâm nhất yêu cầu cảm tạ là hai người. Một cái là ta phụ thân, từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn tại ngài khắc nghiệt dạy dỗ hạ lớn lên. Ta vẫn luôn đối ngài từng có câu oán hận, thậm chí tại tối hôm qua thời điểm ta đều phi thường hy vọng có thể chính thức đánh bại ngài, sau đó chứng minh ngươi là sai, ta là đúng. Đồng thời, ta bức thiết hy vọng ngài minh bạch ngài bộ kia căn bản không thích hợp ta. Ta càng hy vọng nhìn đến ngài bị ta đánh thắng về sau cái kia thất bại biểu tình. Thậm chí ta từng rất nhiều lần mắng quá ngài lão bất tử, đồ cổ, lão hủ mộc. Nhưng là vào giờ khắc này, ta đột nhiên ý thức được, nguyên lai ta sai rồi. Cảm ơn ngươi từ nhỏ đến lớn vẫn luôn chiếu cố, hướng sự tình từng màn quanh quẩn, từ nhỏ khắc nghiệt, từ nhỏ không ủng hộ, từ nhỏ giáo dục, thậm chí làm thấp đi chính mình, kéo cao hắn đệ tử biểu tình. Những cái này không một đều tại Ngụy Mập Mạp trong óc bên trong quanh quẩn. Ngụy Mập Mạp không phải ngu ngốc, tương phản, hắn là một người thông minh. Hắn biết, nguyên lai cuối cùng, chính mình miệng bên trong lão già kia lão nhân đều là yêu hắn. Thậm chí, cái này một phần giải nhất đạo diễn, cũng có thể là lão nhân cùng giám khảo nhóm giao lưu qua. Sau đó, rốt cuộc, nếu hắn nguyện ý, giọng chính điện ảnh, hơn nữa tư lịch của hắn cùng thân phận lại lấy một cái giải nhất đạo diễn cũng không phải vấn đề gì. Phối hợp chung thân thành tựu thưởng cái này giải thưởng, tuyệt đối là một cái hoàn mỹ chào bế mạc. Nhưng là, hắn lại không có cái này cực kỳ trọng yếu giải thưởng. Hắn không được chọn. Sau đó, Ngụy Mập Mạp đã hiểu. Màn ảnh đột nhiên phóng tại Ngụy Trường Quân trên người. Ngụy Trường Quân đột nhiên vành mắt hồng hồng, trên sân khấu Ngụy Mập Mạp đột nhiên bởi vậy nhường hắn thật sự thực khó thích ứng. Hắn miệng nơi hẻo lánh giật giật, nhưng cuối cùng lại cũng không nói gì ra tới, cuối cùng hóa thành gật gật đầu. Hai cha con này hai mắt tương đối, đột nhiên đối phương cái này đều nở nụ cười, này một sát cái kia, phảng phất là hai cái thời đại người giải hòa, lại phảng phất là tân lão truyền thừa luân phiên. Tại Ngụy Mập Mạp cảm tạ xong về sau, hắn sâu sâu thở ra một hơi, sau đó lại nhìn Lục Viễn, Cái thứ hai muốn cảm tạ người chính là A Viễn. Đúng vậy, A Viễn, thực cảm tạ vận mệnh, để cho ta tại nhất mê mang, lại nhất hèn mọn thời điểm gặp ngươi. Cứ việc ngươi cai thuốc, nhưng là đời ta đều nhớ rõ ngươi lôi kéo ta trừ thuốc thời điểm tình cảnh. Đời này đều nhớ rõ hai người chúng ta bởi vì là hoạt mai, chiếu phim cái này sự tình. Mà đến chỗ ở tìm viện tuyến, bị từng nhà viện tuyến cự tuyệt sau rồi lại ngồi chồm hổm dưới đất khích lệ cho nhau tình cảnh. Ngụy mập mạp tại trên sân khấu bắt đầu hồi ức nổi lên hướng sự tình. Nói một chút, nước mắt đột nhiên liền chảy xuống. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được ngụy mập mạp chân thành tha thiết thanh âm cùng với mang theo cảm kích biểu tình. Hắn cùng Lục Viễn mấy năm trước trải qua kỳ thật tất cả mọi người minh bạch. Từ không đến có, trên thực tế là chuyện khó khăn nhất. Bọn họ đi qua gian khó, sau đó đi bước một đi đến nước này. Thiệt tình không dễ dàng. May mắn, tốt nhất cầu vồng rốt cuộc xuất hiện ở mưa gió lúc sau. Đẹp nhất nhất ánh mặt trời ấm áp rốt cuộc tại băng lãnh sáng sớm cực đêm chi sau chiếu sáng lên cả vùng đất này. A Viễn, cảm ơn ngươi, cảm ơn. Ngụy mập mạp túm một chút văn nghệ, tại sau khi nói xong thật sâu mà đối với bên dưới sân khấu Lục Viễn bái một cái. Một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Rất nhiều người đang nghe đến ngụy mập mạp cái kia một phen phiến tình về sau, đều nhẫn không được vành mắt phiếm đỏ. Chân thành tha thiết cảm tình mãi mãi cũng là động lòng người. Bên dưới sân khấu, Lục Viễn biểu tình kinh ngạc. Hắn vốn dĩ muốn cười một chút, giống như bình thường xu thí một phen. Chính là lúc này, hắn đột nhiên cảm giác yết hầu cùng cái mũi lại là rất khó chịu. Trên thực tế, viễn trình giải trí bên trong mỗi người đều là không dễ dàng. Ngụy mập mạp đồng dạng cũng giống nhau. Hắn vẫn luôn biết ngụy mập mạp vì cái gì mà kiên trì. Cũng biết ngụy mập mạp chấp niệm là cái gì. Trên võ đài, hắn lần đầu nhìn đến một người từ hỗn sổ sách chân chính bắt đầu đi tới thành thục. Ánh đèn chiếu rọi xuống, hắn cảm thấy ngụy mập mạp xác xác thật thật không quá giống nhau. Này một sát kia, hắn cũng xác thật cảm giác ngụy mập mạp thay đổi. Muốn khóc liền khóc đi, tất cả mọi người khóc, cái này không kém ngươi một cái. Vương Vĩ Tuyết ôn nhu mà nhìn Lục Viễn, nắm Lục Viễn tay. Trên thực tế, nàng cũng cảm giác cái mũi ê ẩm. Nàng từ viễn trình giải trí thời điểm lúc ban đầu vẫn luôn nhìn đến hiện tại. Cái này bên trong ở giữa, xác xác thật thật có phong mưa, cũng xác xác thật thật không dễ dàng. Khóc cái gì khóc, người này tuyệt hảo phiến không đến ta. Dưới màn ảnh, Lục Viễn cũng không có khóc, thậm chí vành mắt cũng không có hồng. Thoạt nhìn thực bình tĩnh, hắn chỉ là đối với ngụy mập mạp gật gật đầu, khoa tay múa chân một cái cố lên thủ thế. Theo sau, liền không nói gì nữa những vật khác, chỉ là hắn tâm bắt đầu lại xuất hiện một phen không quá giống nhau biến hóa. Làm màn ảnh truyền khai về sau, hắn thật sâu mà yên lặng mà lại nhìn xem sân khấu bên cạnh những người khác. Vỗ tay càng ngày càng kịch liệt. Giờ khắc này, Lục Diệc Hoàng, Ngô Đình Đình, Tiễn Trung, Tần Nhã, Hứa Lộ, một đám ánh mắt chi chung đều tản ra thuộc về chính bọn hắn quang mang. Những thứ này đều là cùng người khác bất đồng, người rất ưu tú, mà ta đây, ta, Lục Viễn gật gật đầu, ngụy mập mạp đi xuống sân khấu. Khi hắn trở lại vị trí thời điểm, đã từng bạn gái cũ Lưu Đình Đình cùng Thẩm Liên Kiệt đã đi rồi. Bọn họ tại ngụy mập mạp lên đài thời điểm liền đã đi rồi. Bọn họ không hy vọng lại ở lại đây nhìn đến ngụy mập mạp gương mặt kia. Ngụy mập mạp tâm bên trong cũng không có gì cái này vẻ mặt của hắn, cũng không có những cái đó vả mặt về sau tiếc nuối. Chấp niệm trong lòng đã là tiêu tán. Tốt đẹp quang minh vẫn luôn ở phía trước chờ đợi hắn. Cho nên hắn tại sao phải chấp nhất mấy thứ này? Những vật này là thời điểm nên buông xuống. tương lai thuộc về bọn họ, viễn trình, thời đại sắp mở ra. Theo một trận biểu diễn thanh âm chi chung, toàn bộ kim kê thưởng cuối cùng đi tới kết thúc. Khi tất cả người lần lượt rời đi hội trường thời điểm, một vầng minh nguyệt chiếu tại cả vùng đất này bên trên. Một ít đạo diễn cùng nhà làm phim biểu tình đều không phải là thực hảo. Rốt cuộc bọn họ bồi chay, nhưng là tưởng tượng đến Lục Viễn cái này làm sự tình phần tử cũng bạch chay. Chỉ lấy một cái tốt nhất biên kịch thưởng cùng điện ảnh ca khúc thưởng về sau, bọn họ tâm tình liền cảm giác thật thoải mái. Lần này kim kê thưởng, cái này Lục Viễn xem như thất bại người đi. Từ từ, không đúng, giờ khắc này, bọn họ đột nhiên ý thức được một kiện sự tình. Trừ bỏ một ít mặt khác giải thưởng bên ngoài, Lục Viễn, Viễn Trình, giải trí lần này cơ hồ soát toàn bộ trọng yếu giải thưởng. Cơ hồ liền không có tay không mà về. Tốt nhất nam chính, tốt nhất nữ chính, đạo diễn xuất sắc nhất. Cái này ba cái cấp quan trọng giải thưởng đều là Viễn Trình, giải trí người lấy. Cái này, chẳng lẽ nói Lục Viễn là một cái thất bại người sao? Có lẽ, tại kim kê thưởng quan trọng giải thưởng lớn phương diện, hắn không được chọn, nhưng trên thực tế, hắn lại là đại hoạch thành công. Rốt cuộc, hắn mặc dù phần lớn thời gian đều ngồi tại bên dưới sân khấu, nhưng hắn vẫn luôn bị người cảm tạ. Màn ảnh cắt số lần so ở đây bất luận kẻ nào đều đúng muốn nhiều. Thoạt nhìn là toàn bộ kim kê thưởng nhân vật chính nhân vật. Cho nên, có thể nói hắn là thất bại người sao? Ngày mùng 6 tháng 6 rạng sáng, Hổ Phụ Vô Khuyển Tử, Ngụy Vô Kỵ lại trảm giải nhất đạo diễn, Tân Lão Đồng Lứa, tại kim kê thưởng thượng xong thành truyền thừa cùng luân phiên. Chân thật nhất cảm nghĩ, gian nan nhất thời đại, may mắn có ngươi. Đến chế tốt nhất nam chính thưởng. Trên sân khấu, hắn đạm nhiên tự nhiên. Bên dưới sân khấu, khóc không thành tiếng. Có lẽ, hắn dùng phương thức của mình thuyết minh cái gì kêu kiên trì, cái gì kêu cảm động. Tốt nhất nữ chính thưởng cuối cùng thuộc sở hữu Hứa Lộ, tương lai hoa hạ siêu sao. Viễn Trình giải trí quét ngang kim kê thưởng, hay không là một thời đại ấn ký, hoặc người là một thời đại mở ra. Ngoặc kép, lúc rạng sáng, không đếm được về kim kê thưởng tin tức soát bảo toàn bộ hệ thống. Các đại giải trí truyền thông đầu đề đều không giống, có chút là Lục Diệc Hoàng, có chút là Ngụy Vô Kỵ, có chút là Hứa Lộ, có chút là, nhưng là, tất cả đầu đề đều mang theo Viễn Trình cùng Lục Viễn mấy chữ này. Nhất thời ở giữa, Viễn Trình giải trí thành là lần này kim kê thưởng lớn nhất người thắng. Chẳng những đang cầy thưởng bên trên, đồng thời còn có tại các đại trang báo nhiệt độ phía trên người thắng. Toàn thể lên đầu đề, nổi bật vô nhị, ngày mùng 6 tháng 6 buổi sáng, hoa hạ chứ danh điện ảnh nhà bình luận thầm rộng nhằm vào lúc này đây kim kê thưởng nói ra một câu. Nói như vậy, những lời này thuận tiện soát bảo trọn vẹn võng. Nếu như không có ngoài ý muốn, một thời đại sắp sinh ra. ... Một thời đại sắp sinh ra. Rất nhiều người tưởng phản bác những lời này. Rất nhiều người muốn nói điểm cái gì khác lời nói. Nhưng là, bọn họ đột nhiên phát hiện bọn họ cái gì đều không nói được. Bọn họ phát hiện mình chỉ có thể trầm mặc. Rốt cuộc, những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, điện ảnh cùng ngày phòng bán vé đột phá 4.000 vạn. Đúng vậy, tại những cái này nhiệt độ phụ trợ hạ, đồng thời đủ loại vô hình tuyên truyền hạ, ngày này thời gian, phòng bán vé đã đột phá 3.000 vạn, trấn áp tháng 6 sở hữu điện ảnh. Hơn nữa, này đây những người khác không xem trọng thanh xuân loại hình điện ảnh. Hết thảy, thoạt nhìn phảng phất thật giống như một cái thời đại ra đời giống nhau. Là phù dung sớm nở tối tàn, vẫn là lộng lẫy đến quang mang vạn trượng, khiến cho người vô pháp bỏ qua. Ngày mùng 7 tháng 6, Ngụy Mập Mạp đi vào Lục Viễn trong văn phòng, mang theo Lý Kỳ cùng đi đến. "A Viễn, làm sao vậy? Ta muốn một cái kịch bản, ngươi có hay không?" "Cái gì kịch bản?" Lục Viễn nhìn đến hào hứng Lục Viễn, ý chí chiến đấu sục sôi về sau, tức khắc một trận kinh ngạc, người này như thế nào đột nhiên đánh máu gà? Võ hiệp, đối, Thành Thị Bảo Lũy, thất bại cho chúng ta một kích chí mạng. Hơn nữa thanh danh đều xú đến hải ngoại, ta cùng Lý Kỳ đều tưởng tranh một hơi, vì cái gì không phải phim khoa học viễn tưởng? Khụ, phim khoa học viễn tưởng đầu tư quá lớn. Hơn nữa, A Viễn, ta cùng Lý Kỳ đều cảm thấy tự thân còn chưa đủ, còn cần lại chậm rãi, cho nên võ hiệp phiến. Vâng, có thể đi ra quốc tế, vì nước làm vẻ vang võ hiệp phiến. Đúng, ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.